Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101. Được, tôi chờ. Nhưng mà cô tới đây chỉ là vì muốn đấu võ với tôi thôi sao? Lâm Quân hiển nhiên là không cho rằng như vậy. Trần Hy Lam Vân luôn coi anh như kẻ thù. Dù sao nếu không vì sự xuất hiện của anh, Trần Hy Tuấn chỉ sợ là đã sớm ôm mỹ nhân về làm vợ rồi. Không phải, rốt cuộc anh đã nói những gì với anh trai tôi? Tôi có thể nói gì với anh trai của cô? Lâm Quân ra vẻ bình tĩnh, làm bộ như không biết gì cả. Kỳ thật chỉ là đang làm bước đệm cho những chuyện sau này mà thôi. Anh đừng giả vờ nữa. Anh trai tôi uống nhiều như vậy, trở về cái gì cũng không nói. Nhưng là người liên hệ gần đây nhất với anh ấy qua điện thoại lại là anh. Chẳng lẽ không phải anh ấy cùng anh uống rượu sao? Trần Hy Lam một bộ hoài nghi nhìn Lâm Quân. Đúng vậy, là tôi và anh ta đã cùng nhau uống rượu. Lâm Quân gật gật đầu, coi như là thừa nhận. Trần Hy Tuấn không muốn đáp ứng, hoặc là hiện tại không muốn. Nhưng trong chuyện này anh không muốn để bản thân tiếp tục rơi vào thế bị động phải chờ đợi nữa. Hiện tại nếu không nói cho Trần Hy Lam biết, sự tình sẽ không có bước đột phá nào cả. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Anh của tôi vì cái gì mà lại uống nhiều rượu như vậy? Lại còn trông rất khổ sở nữa. Vì sao anh lại đến nước Mỹ? Còn có anh trai tôi còn hỏi tôi nếu một ngày tôi phát hiện ra cuộc đời của mình được đặt trong những lời nói dối và toan tính. Vậy thì tôi sẽ cảm thấy thế nào? Lời nói dối gì? Trần Hy Lam đem hết tất cả những nghi hoặc và phiền não của mình nói ra. Dáng vẻ không chờ nổi nữa của cô khiến cho Lâm Quân có vài phần xúc động. Xem ra chuyện lần này của James đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến Trần Hy Tuấn. Nhưng lại càng như vậy. Hơn nữa cô ấy cũng có quyền lợi được biết. Chính là Trần Hy Tuấn không muốn để Trần Hy Lam biết. Cũng là vì không muốn để Trần Hy Lam bị giày vò giống như anh ta. Cho nên quyền quyết định cuối cùng anh vẫn sẽ giao cho Trần Hy Lam. Muốn biết, vậy thì cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bởi vì những thứ tiếp theo mà tôi nói, có thể sẽ làm cô bị tổn thương. Trần Hy Lam kiên định gật đầu. Kỳ thật lần này tôi tới đây, cũng là vì chuyện có liên quan đến cha cô. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Lâm Quân rất trong. Bỗng dừng lại một chút, nhìn Trần Hy Lam, cũng vì những chuyện này. Bởi vì anh trai cô không chấp nhận được sự thật chuyện cha cô đã lừa gạt các cô. Cho nên đã mượn rượu giải sầu. Lâm Quân nói xong tất cả những điều mà Trần Hy Lam nên biết. Sau đó buông tay nhìn Trần Hy Lam. Trần Hy Lam hiển nhiên cũng rất không dám tin chuyện này hết thảy là sự thật. Nhưng lúc trước cô cũng đã từng nghe thấy một chút chuyện anh trai và cha cãi nhau. Anh trai uống nhiều như vậy, lại còn trở nên chật vật như vậy cô cũng biết. Nàng sửng sốt rất lâu. Nước mắt trong khóe mắt âm thầm lăn xuống. Nàng không nức nở, chỉ là rất bình tĩnh và đưa tay rất tự nhiên lau đi nước mắt. Sau đó nhìn Lâm Quân, giống như là đang đánh giá một cách kỹ càng sự chân thành cũng như độ tin cậy của Lâm Quân. Hoặc có thể nói là cô đang nhìn kỹ lại nỗi tâm của chính mình. Có người nói thiên sứ và ác ma chỉ là một ý niệm, mà cô cảm thấy được chuyện lớn lên và trưởng thành cũng là một ý niệm. Lâm Quân nhưng thật ra không ngờ rằng Trần Hy Lam cư nhiên lại có thể bình tĩnh như vậy. Làm cho người khác cảm thấy rất bất ngờ. Có lẽ là sau khi đã trải qua chuyện của Hạ Huy Thành chuyện. Phụ nữ ở trong chuyện tình cảm cũng rất nhanh trưởng thành. Cho nên anh hiện tại là bằng lòng gặp tôi. Là muốn tôi giúp anh điều tra chứng cứ. Cách chương.